Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, tiến về Đông Điện tập đoàn. Đông cực đảo tình thế tạm thời lắng xuống. Bất quá tại trên internet nhưng như cũ làm cho vô cùng náo nhiệt. Lý Anh Nam bất đắc dĩ để người phát ngôn ra mặt xin lỗi. Cái này cũng thì mang ý nghĩa nàng nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Cái kia chính là tại Đông cực đảo dân ý điều tra dẫn giảm lớn. Mà Trương Dịch đâu? Thì là người không việc gì một dạng. Mặt mũi và lớp vải lót đều chiếu cố đến. Đến đón lấy hắn liền định dựa theo kế hoạch lúc trước tiến về mùa đông tập đoàn viếng thăm công tác. Mà có hắn cùng Lý Anh Nam trận này giao phong. Để nguyên bản đối Trương Dịch cái này khách bên ngoài còn ôm lấy xem chừng thái độ Quách Phượng. Nghi một phái đối với hắn nhiều hơn không ít lòng kính sợ. Trước khi đi, đối mặt bồi bạn chính mình một tuần lễ. Tận tâm tận lực phục thị Đông cực đảo đệ nhất mỹ nữ Lâm Hiểu Linh. Trương Dịch cũng không có bạc đãi nàng. Đông cực đảo thị trường quá nhỏ. Ngươi về sau đi bờ bên kia phát triển đi. Trong nước điện ảnh và truyền hình nghiệp công ty ta trên cơ bản đều có cổ phần. Vô luận ngươi là muốn tiếp tục làm người mẫu vẫn là điện ảnh. Làm thần tượng, đều không có vấn đề. Lâm Hiểu Linh nội tâm vô cùng kích động. Đạt được Trương Dịch lời hứa, thì đại biểu cho nàng tương lai nắm giữ một tòa không có thể dung chuyển chỗ dựa. Tương lai tại bờ bên kia con đường ngôi sao phát triển cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Đúng vậy, Trương Dịch tiên sinh, trên mặt của nàng lộ ra thục nữ mỉm cười. Cười không lọt răng, nhìn qua ôn tồn lễ độ. Bất quá Trương này cái miệng anh đào nhỏ nhắn ăn đồ ăn thời điểm lại có chút hào phóng. Mà lại kỹ xảo cực kỳ thuần thục. Nữ nhân như vậy Trương Dịch không có tính toán thu ở bên người, nhưng là có thể nuôi thả ở bên ngoài, ngẫu nhiên sủng hạnh một chút. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Tử Duy tự mình xuất lĩnh trước đoàn xe tới đón tiếp Trương Dịch tiến về Đông Điện tập đoàn. 30 chiếc BMW màu đen đời 7, cùng một đám xuất xưởng, chỉ có thể ở phía sau theo. Phía trước là hai đài Bentley Âu Lục mở đường. Đến mức Trương Dịch ngồi xe thì là một đài Rolls Royce ngân quyến rũ. Làm nhà xe bên trong trần nhà. Rolls Royce có thể nói là thương vụ dùng xe đỉnh cấp phù hợp. Trương Dịch cùng Trần Tử Duy cùng nhau lên xe sau đó tiến về Đông Điện tập đoàn. Đông Điện tập đoàn tổng bộ tọa lạc tại Tể Bắc trung tâm thành phố CBD khu vực. Là một nhà nắm giữ tiếp gần 100 năm lịch sử lão bài xí nghiệp. Đã từng nó liên tục mấy chục năm đều là thế giới chất bán dẫn ngành nghề long đầu lão đại. Thẳng đến bị Trương Dịch dùng chip máy đánh chữ quét xuống vương tọa. Thế nhưng là bây giờ nó vẫn như cũ là Đông cực đảo sản nghiệp trụ cột. Cũng là địa phương duy nhất một nhà thế giới cấp xí nghiệp. Trương Dịch tại Đông Điện tập đoàn tổng bộ xuống xe. Phóng nhãn xem xét. Trước mặt là một chỗ chiếm cực kỳ rộng khắp cao ốc văn phòng. Hết thảy có 3 tòa nhà cao ốc liên hợp tạo thành. Cao đến hơn 30 tầng. Trung gian dùng lang kiều nối liền cùng một chỗ. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Có thể dung nạp 5-6 ngàn tên nhân viên lên một lượt lớp mà lại không sẽ có vẻ chen chúc. Cái này tòa nhà cao ốc văn phòng quy mô so với Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ cũng chỉ nhỏ không đến một nửa, coi là khí thế rộng rãi. Bất quá bởi vì kiến trúc thời gian quá xa xưa, cho dù là trung gian trải qua mấy lần tu chỉnh, nhưng như cũ sẽ cho người một loại cổ xưa cảm giác. Cách xa nhìn còn tốt, tới gần xem xét thậm chí có thể phát hiện trên vách tường bị mưa axit lưu lại màu nâu vết bẩn. Cùng Tể Bắc thành phố một dạng, tràn đầy cổ xưa vị đạo, quả nhiên hết thảy đều dừng lại tại 20 năm trước. Sau đó thì ngừng bước không tiến thêm a. Trương Dịch tự lẩm bẩm, Trương Tổng, ngài mời vào bên trong. Trần Tử Duy ân cần cho Trương Dịch dẫn đường. Trương Dịch nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ đi về phía trước. Lúc này ở tập đoàn lầu 1, Đông Điện tập đoàn chủ tịch Quách Phượng Nghi đã xuất lĩnh tập đoàn từ trên xuống dưới hơn 200. Tên tinh anh nòng cốt đang đợi. Trương Dịch đi vào cửa lớn, liền thấy đã hơn 80 tuổi, nhưng như cũ tinh thần sáng láng. Giống như là một thớt gầy còm lại ngoan lệ chim ưng đồng dạng Quách Phượng Nghi. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Quách Đồng, Thịnh Kinh từ biệt, đã lâu không gặp a. Quách Phượng Nghi cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, Trương Tổng bây giờ sinh ý là càng làm càng lớn, năng lực càng ngày càng mạnh. Thật sự là hậu sinh khảo úy a. Trương Dịch dẫn một đám người đi tới Quách Phượng Nghi trước mặt. Nhưng là lúc này lúng túng một màn lại đột nhiên xuất hiện. Hai người, người nào đều không có xuất động vươn tay ra. Xã giao lễ nghi bên trong, nắm tay bình thường đều là thân phận địa vị thấp người hướng thân phận địa vị cao nhân chủ động đưa tay, cùng nam sĩ chủ động hướng nữ sĩ đưa tay. Theo đạo lý tới nói, Trương Dịch là vãn bối, cần phải trước hướng Quách Phượng Nghi đưa tay mới là. Bất quá hai người quan hệ trong đó vốn là không tính đặc biệt tốt. Lúc trước Quách Phượng Nghi còn đi Thịnh Kinh dự định mang ra hắn đài. Cho nên Trương Dịch tự nhiên không cần đến cho hắn mặt mũi. Còn nữa nói, sinh ý trên trận, Trương Dịch mới là cái kia cấp trên. Mà Quách Phượng Nghi càng là ỷ vào thân phận mình. Kiêu ngạo rất, không có khả năng hướng Trương Dịch cúi đầu. Kết quả là, hai người liền đều không đưa tay. Chỉ là nhìn đối phương. Tất cả mọi người nhìn lấy hai người bọn họ. Nhìn thấy trạng huống này cũng hiểu cục diện phức tạp. Trần Tử Duy vội vàng đi tới làm người hòa giải. Trương Tổng, ngài ngàn dặm xa xôi đi vào chúng ta Đông Điện Tập Đoàn. Thật là làm cho chúng ta Đông Điện Tập Đoàn rồng đến nhà tôm a. Đến, hoan nghênh Trương Tổng đến Đông Điện Tập Đoàn. Nói hắn thì đập lên tay tới. Không sai, sau xung quanh tất cả Đông Điện Tập Đoàn tinh anh cũng đuổi vội vàng đi theo vỗ tay. Trương Dịch cùng Quách Phượng Nghi tùy tiện hàn huyên hai câu. Hai người lẫn nhau không chào đón, cũng không có đặc biệt nhiều dễ nói, mà lại Trương Dịch đã nhìn ra, Quách Phượng Nghi mặt đối với mình thời điểm, luôn luôn cầm lấy kính, bày làm ra một bộ trưởng bối bộ dáng. Hắn cũng hiểu được, hôm nay Quách Phượng Nghi chỗ lấy muốn xuất tới gặp mình. Kỳ thật cũng không phải là sợ chính mình, mà chính là lo lắng Trương Dịch tại đối phó qua Lý Anh Nam về sau thanh thế quá lớn. Nếu như mình không xuất hiện, người khác sẽ còn cho là hắn là sợ Trương Dịch. Đơn giản nói chuyện phiếm xong vài câu về sau, vẫn là Trần Tử Duy nhiệt tình dẫn Trương Dịch, tự mình giới thiệu với hắn Đông Điện Tập Đoàn. Trần Tử Duy ở phía trước, mà Trương Dịch cùng Quách Phượng Nghi song song đi lên phía trước. Theo khu làm việc vực bắt đầu tham quan, mãi cho đến bọn họ nhà văn hóa, khu sinh hoạt vực chờ một chút nhiều cái địa phương. Tổng bộ chủ yếu là nhân viên văn phòng chỗ làm việc. Đến mức công xưởng thì là ở phía sau. Cho nên trong khoảng thời gian này, Trương Dịch thông qua Trần Tử Duy giới thiệu hiểu được Đông Điện Tập Đoàn lịch sử làm giàu. Cùng bọn họ xí nghiệp văn hóa chờ một chút đặc thù. Bất quá đi tới. Hắn cũng phát hiện một cái vô cùng có ý tứ sự tình. Tập đoàn bên trong những người kia rất tự nhiên chia làm hai phái. Đi theo Quách Phượng Nghi sau lưng những cái kia tập đoàn cao tầng tuổi tác đều thiên đại. Thậm chí có chút 6-70 tuổi. Tóc hoa râm lão đầu tử. Thế nhưng là đi theo Trần Tử Duy cùng Trương Dịch sau lưng. Thì là 3-40 tuổi đời trung niên chiếm đa số. Đổi mới vấn đề rất nghiêm trọng a. Trương Dịch thầm nghĩ đến. Lúc này thời điểm, bọn họ vừa tốt đi tới Đông Điện Tập Đoàn nhà văn hóa. Đây là một cái tương đối lớn nhà văn hóa, có 10 cái sảnh triển lãm, chiếm diện tích thậm chí bù đắp được một cái trung đẳng quy mô viện bảo tàng. Trần Tử Duy cho Trương Dịch giới thiệu, nơi này ghi chép năm đó tập đoàn chúng ta làm giàu cùng phát triển lịch sử. Quách Phượng Nghi lại, đột nhiên mở miệng, đối Trương Dịch nói ra, Trương Tổng A, nói đến chúng ta lịch sử làm giàu, có một chuyện ta là phi thường kiêu ngạo. Cái kia chính là lúc trước sáng tạo tập đoàn đám người kia. Bây giờ đại bộ phận còn lưu tại nơi này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.